Con đường bá chủ, chương 888, Hắc ám thần tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính đến thời điểm này, Bồng Lai Tiên Đảo là thế lực duy nhất ở Hải Vực Tinh chưa quy hàng để tiện đường tiến đánh Bồng Lai Đảo. Tu sĩ Lưu Quang Tinh và Dạ Ảnh Tinh hiện tại đang đóng quân tại Hải Yêu Cung, bởi nó là thế lực ngoài biển gần với Bồng Lai Tiên Đảo nhất. Đạo Huyền Tông nằm ở lục địa hơi xa xôi, không thích hợp để làm căn cứ trên biển, nên cao tầng Đạo Huyền Tông lúc này cũng tụ hợp về Hải Yêu Cung, sẵn sàng làm chó săn cho hai địa tôn giới bất kỳ lúc nào. Hải Yêu Cung tọa lạc trong một thung lũng dưới lòng biển, xung quanh có trận pháp ngăn cản nước biển tràn vào, xưng hùng xưng bá một vùng hải vực. Bên trong đại sảnh Hải Yêu Cung lúc này, các ngươi làm tọa kỵ cho chúng ta thật sự quá thích hợp. Một tên nam tử thân mặc hắc bào, dáng người cao gầy, giọng điệu âm trầm, cưỡi trên lưng một con hải tượng khí tức yêu vương trung kỳ cười to nói. Nam tử mặc hắc bào tỏa ra khí tức địa tôn nồng đậm áp bức đến mức hải tượng quỳ xuống thân thể khổng lồ, sợ hãi run lẩy bẩy. Phải biết con hải tượng này chính là một trong những vị trưởng lão còn lại của Hải Yêu Cung. Ở xung quanh, nhiều hải yêu nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt cực kỳ khuất nhục nhưng lại chẳng dám làm gì, trái lại còn phải nở nụ cười xu nịnh. Bởi vì nam tử mặc hắc bào cưỡi trên lưng hải tượng chính là một trong ba vị địa tôn cấp cường giả của Dạ Ảnh Tinh, cung chủ Ám Thiên Cung Ám Cực. Tại Dạ Ảnh Tinh có ba thế lực độc đại, từ lâu đã sớm thôn tính tất cả những thế lực nhỏ yếu khác tạo thành thế chân vạc phân biệt chính là Ám Thiên Cung, Huyền Dạ Tông và Ảnh Tộc, tất cả đều là địa tôn cấp thế lực, mỗi nhà có một địa tôn tọa chấn. Vì ba thế lực có thực lực sàn sàn nhau, dù có tranh đấu cũng bất phân thắng bại. Vì lẽ đó quyết định thay vì đánh giết giết thì liên thủ với nhau tiến đánh các hành tinh khác, sau đó lợi ích chia đều. Mục tiêu lần này đương nhiên là Hải Vực Tinh. So với Dạ Ảnh Tinh, Lưu Quang Tinh yếu hơn một chút, có hai cái địa tôn cấp gia tộc tồn tại, phân biệt là Lưu Gia và Quang Gia. Hai vị gia chủ đương nhiên cũng là địa tôn hàng thật giá thật. Dạ Ảnh Tinh là tinh cầu chuyên sử dụng hắc ám thuộc tính, mà Lưu Quang Tinh lại là nơi ưa chuộng quang minh thuộc tính. Hắc ám và quang minh lẽ ra vẫn luôn đối lập nhau, nhưng trong trường hợp này, Lưu Quang Tinh và Dạ Ảnh Tinh thường xuyên thông hôn, sinh ra hậu bối sở hữu cả hắc ám và quang minh cường đại, vì thế nên quan hệ tương đối thân thiết. Lần này Dạ Ảnh Tinh tiến đánh Hải Vực Tinh, Lưu Quang Tinh cũng được chen vào húp một chén canh. Hai hành tinh liên thủ, tổng cộng có đến 5 địa tôn cấp thế lực nhắm đến Bồng Lai Tiên Đảo, kinh khủng vô cùng. Tại Hải Yêu Cung lúc này có 2 vị địa tôn, 3 vị đại tôn và 5 vị tôn giả, cộng thêm hơn 50 tiên vương tọa chấn. 2 vị địa tôn, một người là cung chủ Ám Thiên Cung Ám Cực, người còn lại là Quang Gia Chủ Quang Lân, 3 vị đại tôn cũng đều là nhân vật có máu mặt, đại trưởng lão Huyền Dạ Tông Huyền Dạ Tùng, đại trưởng lão Ảnh Tộc Ảnh Trung, đại trưởng lão Lưu Gia Lưu Vĩnh. Về phần 5 vị tôn giả, mỗi một người đều là trưởng lão của 5 cái địa tôn cấp thế lực. Hơn 50 tiên vương chính là chúng hộ pháp của các thế lực và thành viên cao tầng Hải Yêu Cung với Đạo Huyền Tông còn sót lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy đội ngũ với lực lượng hùng hậu đến cực điểm, bất quá vẫn chưa dốc toàn bộ chiến lực thật sự để tiến đánh đảo Bồng Lai, bởi vì quá mức không cần thiết. Chỉ với đội hình hiện có, bọn hắn đã quẩy Bồng Lai Tiên Đảo trọng thương rồi. Trong đại sảnh, chúng tiên tôn lúc này đang tuyển chọn thú cưỡi cho riêng mình, mục tiêu tuyển chọn đương nhiên là yêu vương của Hải Yêu Cung. Sau lần trước tổn thất mất cung chủ và phó cung chủ, Hải Yêu Cung dốc sạch toàn cung từ trên xuống dưới chỉ còn lại 7 vị yêu vương, 2 trung kỳ và 5 sơ kỳ, trong đó còn có vài yêu vương sơ kỳ vừa mới đột phá đã phải làm thú cưỡi. 2 tên yêu vương trung kỳ bị Ám Cực và Quang Lân thu phục. 5 tên yêu vương sơ kỳ còn lại cũng không thoát khỏi số phận, bị một đám tiên tôn phân chia hết sạch. 3 đại tôn được ưu tiên hơn 5 tôn giả, cuối cùng 2 tên tôn giả có thực lực mạnh hơn được tuyển chọn. Khốn kiếp, Hải Yêu Cung các ngươi vô dụng như vậy. Yêu vương cũng chả có bao nhiêu. Một tên tôn giả trưởng lão của Lưu Gia căm giận quát, hung hăng đá bay một con yêu thú cấp thấp của Hải Yêu Cung thành thịt vụn. Hắn thật sự tức giận. Xét về tiên tôn đang có mặt tại hiện trường tổng cộng là 10 vị, nhưng Hải Yêu Cung chỉ còn lại 7 tên yêu vương, buộc 3 tôn giả không có tọa kỵ, phải nhìn đồng bọn cưỡi thú diễu võ dương oai. Lời nói của tôn giả Lưu Gia càng khiến trong lòng đám yêu vương Hải Yêu Cung rỉ máu. Vốn tưởng rằng đầu hàng Lưu Quang Tinh với Dạ Ảnh Tinh sẽ vừa bảo toàn mạng sống vừa có được địa tôn cấp thế lực bảo kê, nào ngờ hiện tại bị bắt làm tọa kỵ quá mức khuất nhục. Bất quá bọn hắn vốn là yêu thú, làm tọa kỵ cho cường giả cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng mà đám tiểu bối, đệ tử Hải Yêu Cung lại bị muôn vàn khổ sở, giống như vừa rồi tên Lưu Gia trưởng lão vì căm hận đã đá chết một tiểu bối của Hải Yêu Cung. Mà một số Hải Yêu cấp thấp còn bị bắt làm thức ăn trên bàn nhậu của đám tiên tôn. Cảnh tượng này thật sự khiến 7 tên yêu vương muôn vàn bất lực. Ở trong mắt tiên tôn cấp cường giả, yêu thú chưa hóa hình chẳng khác nào xúc sinh. Các vị tiên tôn đừng tức giận, Hải Yêu Cung mặc dù đã hết yêu vương, nhưng bọn hắn có vài đệ tử Ngọc Yêu Thiên Tài cũng tạm được, chỉ cần bồi dưỡng một chút ngày sau sẽ là tọa kỵ bất phàm. Một tên trưởng lão đạo huyền tông đứng ra xô nịnh nói. Ngươi, bảy tên yêu vương tức giận trong lòng, tên khốn đạo huyền tông còn dám đứng ra báo hại tiểu bối Hải Yêu Cung bọn hắn. Thế nào, các ngươi không muốn làm tọa kỵ? Ngồi trên lưng yêu vương trung kỳ, gia chủ Quang Gia Quang Lân cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ không dám a, bảy tên yêu vương rung lên như cầy sấy, thân thể khổng lồ quỳ sát xuống mặt đất. Mang mấy tên Ngọc Yêu Thiên Tài ra đây, ba tên tôn giả vẫn chưa có tọa kỵ hưng phấn nói. Thảm kịch của Hải Yêu Cung đã chính thức bắt đầu. Đương nhiên, đạo huyền tông cũng không kém bao nhiêu. Nữ đệ tử xinh đẹp gia nhập đạo huyền tông toàn bộ được dâng lên cho các hộ pháp của đám địa cấp thế lực chơi đùa hưởng thụ thác loạn khắp Hải Yêu Cung, hàng loạt nữ đệ tử chỉ mới là Ngọc Tiên, không chịu nổi vài tên tiên vương cùng lúc phát dục cuối cùng khí tuyệt thân vong. Một lũ xúc sinh, ngồi ở góc vắng uống rượu, một tên lão già hộ pháp đem toàn bộ cảnh tượng thu vào trong mắt trong lòng hận đến nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hàng quân luôn là chiến lợi phẩm của kẻ chiến thắng, vận mệnh và số phận của đám người đạo huyền tông và Hải Yêu Cung đã không do chính bọn hắn quyết định nữa rồi. Lão ám, ngồi ở đây làm cái gì? Không cùng chúng ta hưởng thụ cuộc vui. Đám nữ đệ tử thơm như muối mít vừa được gửi đến kia. Một tên hộ pháp của ám thiên cung vỗ vai lão già hộ pháp cười dâm đãng nói. Làm người của tôn cấp thế lực thật sự quá sướng, chơi gái của vương cấp thế lực không ngừng nghĩ. Hừ, lão phu không có hứng thú. Lão già hộ pháp hừ một tiếng khó chịu, khặc khặc, ngươi hết người để mời sao? Lão ám già như vậy sức còn đâu mà chơi. Đám hộ pháp ở bên cạnh cười ha hả, các ngươi cút. Lão già hộ pháp nóng nảy đập vỡ chén rượu trên bàn. Không thèm để ý đến hắn, chúng ta đi chơi gái. Đám hộ pháp lắc đầu ngán ngẫm. Lão già hộ pháp này tên là Ám Toàn, là một trong những hộ pháp mạnh mẽ nhất ở Dạ Ảnh Tinh, tính cách cộc cằn khó khăn từ trước đến giờ, bọn hắn cũng lười tính toán. Ám công chủ Âu Dương Thương Lan không phải nhân vật dễ chơi, đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đào cũng chẳng phải dạng vừa, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngồi trên lưng yêu vương trung kỳ, Quang Lân hướng về ám cực nói chuyện. Hừ, mặc kệ bọn chúng lợi hại đến mấy, lần này đã bị trọng thương, chỉ vài lượt đánh nữa. Cầm xuống Bồng Lai Tiên Đào dễ như trở bàn tay. Ám cực nhếch miệng tự tin đáp, thương vực và cặp song thương kia thật sự quá mạnh mẽ, nhờ chúng nó mà Âu Dương Thương Lan vượt cấp tác chiến, một mình cân cả hai người chúng ta. Chấm, Quang Lân vẫn còn chút không cam lòng. Ha ha, sớm muộn gì cả ta và cặp song thương đều trở thành chiến lợi phẩm của chúng ta mà thôi. Ám cực cười nhạt nói, hy vọng là như vậy. Quang Lân gật đầu, Dạ Ảnh Tinh và Liêu Quang Tinh vẫn có những kẻ thù của riêng mình, lần này tiến đánh Hải Vực Tinh chỉ xuất động 1/3 lực lượng, 2/2 còn lại tọa trấn bảo vệ tinh cầu tránh kẻ thù nhân cơ hội tập kích. Vì thế mà vốn dĩ có đến 5 địa tôn, lúc này chỉ có Ám Cực và Quang Lân ở Hải Yêu Cung, 3 thế lực còn lại chỉ cử 3 tên đại trưởng lão là đại tôn cấp bậc tham chiến. Theo như tin tức đạt được, Bồng Lai Tiên Đảo còn có một tiên tôn là Hải Vực Nữ Vương Thục Phi tọa trấn. Đại trưởng lão Ảnh Tộc Ảnh Trung vuốt râu nói, không đáng lo ngại, lần trước cản trở một đại tôn tự bảo. Thục Phi đã trọng thương, ta nghĩ đó chính là lý do mà gần đây không thấy nàng ta ra mặt. Đại trưởng lão Lưu Gia Lưu Vĩnh đáp, một tôn giả mà thôi, dù nàng xuất hiện thì đã sao? Sợ cái giám a, ám cực cười nhạt, Bồng Lai Tiên Đảo còn sở hữu không ít thiên địa dị vật, thâu hồn minh ám cùng phân lực huyền quang phải thuộc về chúng ta, những loại khác đem bán đấu giá. Quang Lân nghĩ đến chiến lợi phẩm. Bất kể như thế nào, dị quang và dị ám đối với Liêu Quang Tinh cùng Dạ Ảnh Tinh quá mức quan trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn khiến bọn hắn muốn đánh Bồng Lai Tiên Đảo. Phải biết toàn bộ Dạ Ảnh Tinh hiện tại chỉ có một cái dị ám, toàn bộ Liêu Quang Tinh cũng chỉ có một cái dị quang mà thôi. Nếu có thể từ Bồng Lai Tiên Đảo cướp được, thực lực của hai tinh cầu sẽ gia tăng một mảng lớn. Hắc hắc, nghĩ đến có thể lột sạch mặt nạ của đám nữ nhân Bồng Lai, tận tình hoan ái hưởng lạc. Thật sự quá con mẹ nó hưng phấn. Đại trưởng lão Huyền Dạ Tông Huyền Dạ Tùng liếm môi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm nghe nói bọn chúng là một đám tiên nữ cao cao tại thượng, không xem nam nhân ra gì, để bổn tôn dùng côn thịt của mình đánh các nàng rơi xuống phàm trần, rên rỉ như những mẫu cẩu dâm đãng. Khà khà, ám cực ngửa đầu lên trời cười lớn, thanh âm quanh quẩn cả một vùng hải vực. Chỉ là đúng lúc này, dị biến đột ngột phát sinh. Thành âm tiếng cười của ám cực đang vang vọng đột nhiên va phải 4 vách tường cách âm, không thể đi xa hơn được nữa, dội ngược về tai đám người. Toàn bộ Hải Yêu Cung đột ngột tối sầm như đêm đen. Vô tận hắc ám, Hàng Lâm, hắc ám chính là vĩnh hằng, có thể nuốt sống tất cả. Thanh âm phiêu lãng trong trẻo của một nữ tử vang lên trong lỗ tai đám người, toàn trường nhất thời trở nên tĩnh lặng. Tòa thiên hắc ám chẳng biết bao giờ đã lấy một tốc độ khủng bố phong tỏa toàn bộ Hải Yêu Cung. Chuyện gì xảy ra? Một đám hộ pháp gầm lên giận dữ. Hắc ám, tán cho ta, chấm, Quang Lân cười lạnh một tiếng, địa tôn lực gào thét ra ngoài, quang minh chiếu rọi toàn bộ không gian, bắn thẳng vào vách tường hắc ám đang che phủ bên ngoài. Chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt Quang Lân trở nên cứng ngắc lại. Quang minh tôn lực của hắn khi đánh vào vách ngăn hắc ám toàn bộ như bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó tiêu tán một cách kỳ dị. Chuẩn bị chiến đấu, ám cực biết tình hình khó lường phát sinh, thân là một địa tôn cấp cường giả, hắn lập tức giữ vững tỉnh táo kỵ trên yêu vương, sẵn sàng nghênh địch. Chuột nhát phương nào còn không mau lộ diện, Lưu Vĩnh, Huyền Dạ Tùng ảnh trung gào thét khí tức đại tôn ầm ầm lan tràn ra ngoài. Quát quát quát quát, có tiếng kêu thanh lãnh âm u khiến người khác nổi cả gai óc, một bầy quạ đen hàng ngàn con từ trong hắc ám bay ra, từng đôi mắt đỏ ngầu quan sát, đem toàn bộ chiến trường bao phủ vào trong tầm kiểm soát. Thân ảnh hai vị nữ tử chậm rãi trong mênh mông hắc ám nhẹ bước ra ngoài, quạ đen bay quanh các nàng, cảnh tượng kỳ dị đến cực điểm. Âu Dương Thương Lan, ám cực cùng Quang Lân ánh mắt lấp lóe. Một trong hai nữ tử chính là Âu Dương Thương Lan, mà người còn lại chỉ có khí tức vương giả, lập tức bị toàn trường xem nhẹ. Còn ai khác ngoài Lạc Nam trong vai Lạc Yên? Bất quá lúc này hắn không được bất kỳ ai để ý đến, lực chú ý của tất cả có mặt ở hiện trường đã dồn về phía Âu Dương Thương Lan rồi. Hả? Hồi phục thương thế nhanh như vậy, chứng kiến khí tức trên người Âu Dương Thương Lan cực kỳ ổn định, sắc mặt Quang Lân có chút kinh ngạc. Âu Dương Thương Lan, ngươi là to gan hay ngu xuẩn? Bị chúng ta đánh còn chưa tính, lúc này dám tiến đến đây tìm đường chết. Ám cực trầm giọng hỏi, Âu Dương Thương Lan ánh mắt đảo quanh toàn trường một vòng, cuối cùng nhìn sang Lạc Nam nói ra một chữ. Giết, Lạc Nam nhếch miệng, sắc mặt trở nên dữ tợn, bên trong đan điền các tôn đại đỉnh cùng lúc chuyển động. Ngũ đại thần tướng xuất, ầm ầm ầm ầm ầm, thành âm thiên địa như đổ nát vang lên, năm tôn hư ảnh khổng lồ cùng lúc xuất hiện trực tiếp lật đổ toàn bộ Hải Yêu Cung từ ngoài vào trong. Hỏa thần tướng, băng thần tướng, mộc thần tướng, kim thần tướng, và một thân ảnh khủng bố hoàn toàn mới khác, hắc ám thần tướng. Chỉ thấy khung xương hắc cốt U Minh Viêm cưỡi trên lưng một con quạ khổng lồ xích nha hắc ám với đôi mắt đỏ ngầu, sau lưng áo choàng đen kịch hắc ám tung bay, đôi tay cầm hai sợi xiềng xích khổng lồ do tòa thiên hắc ám ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ đại thần tướng vừa ra, một số yêu thú của Hải Yêu Cung và tu sĩ cấp thấp của đạo Huyền Tông bị chấn thành cho bụi. Lạc Nam chắp tay mà đứng, năm tôn thần tướng ngự trị sau lưng hắn và Âu Dương Thương Lan. Đó là, chứng kiến cảnh tượng này, một cảm giác bất an lan tràn khắp toàn trường. Tòa thiên hắc ám vẫn cuồn cuộn phong tỏa đại dương, phạm vi ngày càng mở rộng. Hắc ám đỉnh vận chuyển một cách dữ dội. Giống, ngũ đại thần tướng lấy thế công nghiền ép tất cả, như hổ nhập đồng bằng, lao vọt vào đám hộ pháp tiên vương. Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan chiến ý dâng trào, cơ thể đã biến mất ngay tại chỗ. Nhắm ngay thập đại tiên tôn, lao vụt đến, chiều vui vẻ nha mọi người. Cách chương.